mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338 Diêm La Điện. Đoạt xá mà đến nay hơn nửa năm qua, nàng vẫn luôn đều ở vì ngày này chuẩn bị. Lão Ni cẩn thận mà đem hòn đá nhỏ thu hồi ống trúc. Từ to rộng màu xám tố y chung lấy ra một cái màu vàng tam giác. Đúng là chùa miếu bố cấp khách hành hương bình an phù. Này cũng không phải là giống nhau bình an phù, mà là nàng vì nàng đặc biệt thân thủ chế tác, đem bình an phù đặt ở thần tượng trước mặt, chắp tay trước ngực cầu nguyện một phen, sau đó đem tay trái ngón trỏ bỏ vào trong miệng hung hăng cắn khẩu. Đầu ngón tay xuất hiện một cái khẩu tử, nàng dùng sức ấn suy nghĩ bài trừ một giọt huyết ra tới. Chính là gần đất xa trời thân thể đã dần dần khô khốc. Lộng hồi lâu mới có một chút vết máu tử xuất hiện. Bà lão vẻ mặt hung hãn mà đem miệng vết thương ấn ở bình an phù thượng. Thật vất vả lưu lại một tia nhàn nhạt vết máu. Nàng đã chết, hiện tại này đây một cái tân thân thể cùng tân thân phận ở chỗ này. Liền kia hai cái ngốc mũ đều đã lừa gạt, cho nên cũng hoàn toàn không lo lắng sẽ bị nhận ra tới. Phàm là đến chùa miếu người, còn không có ai sẽ cự tuyệt chùa miếu đưa cho bọn họ bình an phù đạo lý. Hát xì, mới vừa đi đến sau núi, Tố Tân đột nhiên đánh cái hát xì, chấn trong óc ong ong. Từ nàng từ trong lúc hôn mê tỉnh lại sau liền lại không cảm mạo quá. Mỗi một lần thân thể dị thường phản ứng đều là đối không biết cùng tiềm tàng nguy hiểm báo động. Trước, Tố Tân vội vàng dừng lại bước chân, ngẩng đầu mọi nơi nhìn lại, uốn lượn bậc thang kéo dài đến trong rừng chỗ sâu trong. Càng hiện sâu thẳm ni như vậy ngưng thần chung, mơ hồ cảm giác được có một bó mang theo ác độc cùng tham lam tầm mắt ở nào đó góc nhìn trộm chính. Mình giống nhau, cái này địa phương quả thực không bình thường, Tố Tân không khỏi càng thêm cẩn thận lên. Cùng lúc trước chính mình vừa mới bước vào núi phổ đã cảm giác được không giống nhau. Kia một lần, như vậy tầm mắt càng như là từ một cái thượng đế thị giác đối phàm nhân bệ nghễ. Mà lần này, đối phương lại là tràn ngập chiếm hữu cùng oán độc, hảo kỳ quái, chính mình mới lần đầu tiên tới nơi này. Như thế nào sẽ có như vậy cảm giác, Tố Tân biết chính mình hiện tại con đường, theo đối tu luyện một đường càng ngày càng nhiều nhận chi. Liền càng thêm biết này một đường đều tràn ngập nguy cơ. Cho nên mặc kệ khi nào đều không thể thiếu cảnh giác. Tố Tân ngừng lại, phó sông nhỏ đi ra vài bước mới chú ý tới. Quay đầu thấy Tố Tân thần sắc ngưng trọng mà nhìn về phía dưới chân núi một phương hướng. Nàng theo Tố Tân tầm mắt nhìn lại, nói, kia phía dưới giữa sườn núi chính là 18 Diêm La Điện nhập khẩu. Nghe nói nửa năm trước một cái rông tố thiên đột nhiên suy sụp sụp một bộ phận. Bất quá không nghiêm trọng lắm, chỉ là mềm xốp thổ tầng hoạt khai, bên trong rất sâu thực quảng, thật sự có 18 cái hang động, mỗi cái bên trong không chỉ có tọa trấn Diêm La. Còn có tư phán cùng tiểu quỷ, một đường đi vào, là thẩm phán cùng trừng phạt lưu trình tượng đắp cùng phù điêu. Đặc biệt là điêu khác. Làm cùng chân nhân lớn nhỏ không sai biệt lắm, hơn nữa sắc thái cùng ánh đèn, rất là thấm người, ngày đó chúng ta 8 người chỉ nhìn hai cái hang động cũng không dám lại xem đi xuống. Nghe nói thứ 18 tầng bên trong càng khủng bố, Tố Tân nga một tiếng, tầm mắt như cũ dừng ở cái kia phương hướng, mặc kệ là mắt thường chứng kiến vẫn là mắt trái tầm mắt. Không khí đều thập phần thuần tịnh. Chính là nàng xem càng lâu, trong lòng cảm giác bất an càng nặng. Tố tỷ, ngươi nói, trên đời này thật sự có địa phủ sao? Tố Tân quay đầu lại nhìn về phía phó sông nhỏ. Đáp, có lẽ đi, phó sông nhỏ cau mày. Ngươi nói nếu sau khi chết thật sự có những cái đó báo ứng. Vì cái gì như cụ có như vậy nhiều người làm ác? Tố Tân nhoẻn miệng cười. À, ai có thể tin tưởng đó chính là thật sự đâu. Nhưng mặc dù là biết đó là thật sự, ở không có trải qua đến phía trước, mọi người không đều là tồn tại may mắn tâm lý sao? Tựa như hiện thực sinh hoạt, Mặc dù có rất nhiều người báo cho làm như vậy không được. Không phải như cụ có rất nhiều người, chưa tới phút cuối chưa thôi, sao, ân. Cũng là a, phó sông nhỏ tiếp tục dẫn đường, xoay người dọc theo thạch thang xuống phía dưới đi đến. Ngày đó là Lâm Hạo mang lộ, nói nơi này núi Phổ Đà Diêm La Điện là nhất toàn. Hơn nữa là toàn bộ S tỉnh đều tu sửa sớm nhất. So đi những cái đó khủng bố phòng còn muốn dọa người. Mặt khác mấy cái không tin, rốt cuộc phía trước cũng đi qua mặt khác chùa miếu. Cũng xem qua Diêm La Điện nộ mục kim cương gì, nhiều nhất chỉ có mấy chục tôn pho tượng mà thôi. Hơn nữa chế tác thô giáp, vừa thấy chính là giả, vì thế chúng ta liền đánh đố đi vào. Tố Tân Lược làm tạm dừng, đuổi kịp phó sông nhỏ nện bước, hoàn toàn là một loại theo bản năng phản ứng. Nàng đem hai loại linh phù khấu ở trong tay, một sợi ý thức liên hệ thượng tay áo càn khôn chấn hồn truy. Một đám đại khái là đã đi dạo Diêm La Điện cả trai lẫn gái từ phía dưới thạch thang đi tới. Xem bọn họ biểu tình rất là hưng phấn. Có hai tiểu hài tử trong tay cầm màu vàng tiểu tam giác. Từ bên trong thấm ra một tia chu sa nhan sắc. Chính hưng phấn mà đàm loạn. Một cái đại nhân nói, đây là bảo bình an. Mau thu hồi tới không cần đánh mất đúng đúng. Hôm nay thật đúng là khó được a. Rốt cuộc cầu tới rồi. Nghe nói linh nghiệm thực, nóng bỏng không khí làm u tĩnh không khí trở nên sinh động lên. Tố Tân trong lòng thoáng thư khẩu khí, tưởng, chính mình có phải hay không quá khẩn trương, làm cho như vậy như lâm đại địch bộ dáng, cùng phó sông nhỏ đi vào giữa sườn núi, bên ngoài là một cái bình bá, trung gian một tòa đình, đại khái rất ít có người ngồi, hơn nữa nơi này vốn là ẩm ướt. Cho nên mặt trên đã phô thượng một tầng rêu xanh, bên tay trái là một đám bảo tháp, chi chít, từ gần cập xa, phó sông nhỏ theo Tố Tân tầm mắt nhìn lại, cùng Tố Tân giải thích nói. Cái này a, nghe bọn hắn nói là chùa miếu có đức hạnh tăng nhân tọa hóa sau táng ở chỗ này. Mỗi một cái bảo tháp liền có một người, ta ở mặt khác rất nhiều chùa miếu đều có nhìn đến. Chỉ là nơi này bảo tháp đặc biệt nhiều, Tố Tân thật là rất ít đi ra ngoài. Đối này đó thấy tương đối thiếu. Ở đình bên phải là một cái dùng từng khối thạch gạch phô thành hình tròn đất bằng. So chung quanh mặt đất thấp gần nửa thước, bốn phía vờn quanh một tầng tầng thạch thang, cũng mọc đầy rêu xanh, cỏ dại từ khe hở chung chui ra tới. Thấy thế nào nơi này đều lộ ra hẻo lánh ít dấu chân người hoang vắng. Cùng người đến người đi náo nhiệt hình thành tiên minh đối lập. Xoay người, bảo tháp đối với chính là một đổ rủ xuống màu xanh lục dây đằng mành. Phó sông nhỏ chỉ vào kia đổ màu xanh lục mành, bên trong chính là Diêm La Điện. Từ tả đến hữu, đại biểu địa phủ vừa đến 18 tầng. Chúng ta lần trước cũng chỉ nhìn hai cái hang động, nàng vừa nói. Một bên mang Tố Tân qua đi. Giống lần trước như vậy lại đi một chuyến, vừa đến hang động khẩu rũ xuống dây đằng trước liền dừng lại bước chân. Sợ hãi rụt rè mà, trên mặt giống như còn tàn lưu lần trước sợ hãi, ậm ừ nói, cái kia, ta không nghĩ lại đi vào. Tố Tân minh bạch, đối với người thường mà nói, tuy nói phủ thêm một tầng sau khi chết thẩm phán ra. Chính là sở hữu điêu khắc đều là nhân vi nguyên hình. Này đó khủng bố đồ vật xem nhiều đích xác không tốt. Vì thế đáp, hảo, ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi xem monster. Tố Tân đi ra hai bước, phó sông nhỏ từ phía sau chạy đi lên lôi kéo nàng. Đầu tiến đến nàng bên lỗ tai hạ giọng nói. Đúng rồi, nơi này là không thể chụp ảnh. Cẩn thận cái kia lão ni. Tố Tân cảm kích gật gật đầu. Ta minh bạch, yên tâm đi, đúng rồi. Lão ni là cái này quản lý cái này Diêm La Điện đi. Nàng ở đâu cái hang động, như thế nào không thấy được a? Ngoặc kép, hết chương.